Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, trả thù. Trong ngày thường càng là yên lặng người càng là trọng tình. Mặc dù đây cũng không phải là gì đó danh ngôn chí lý, nhưng là lại là thập phần có đạo lý. Khác không nói, liền nói Vọng Thư cùng Diệp Huyền ở giữa. Cho dù yên lặng thoát trần như Vọng Thư, tại không nhúc nhích tình trước, nàng thậm chí có thể không thèm chú ý đến Diệp Huyền chết ở trước mặt. Nhưng là một khi thật động cảm tình, đó chính là đến chết cũng không đổi. Thạch Cơ mặc dù tính tình yên lặng, trong ngày thường độc lai độc vãng, rất ít cùng người lui tới. Thế nhưng đối với bên người hai cái này duy nhất bồi bạn tại bên người nàng đồng tử, nàng vẫn là hết sức nhìn chúng. Mặc dù được đặt tên là đồng tử, thế nhưng Thạch Cơ lại đem bọn họ coi như đệ tử. Cho dù này hai gã tiểu đồng thật ra đều là tư chất rất kém cỏi, rất khó tu hành thành công cái loại này. Thế nhưng, Thạch Cơ nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới buông tha bọn họ. Có thể nói, vì hai cái này tiểu đồng tu hành, Thạch Cơ nhưng là làm bể nát tâm. Tốt tại hai gã tiểu đồng cũng rõ ràng Thạch Cơ khổ tâm, vì vậy cũng là biểu hiện thập phần nhu thuận. Cả ngày khổ tu, rất để cho Thạch Cơ bớt lo. Một ngày này, Thạch Cơ trong động phủ lại tại là hai gã tiểu đồng luyện đan. Chỉ là, đan luyện đến một nửa, lại phát hiện còn thiếu mấy vị dược. Thạch Cơ suy nghĩ một chút, phát hiện này mấy vị dược sơn trên đều có. Vì vậy liền để cho hai cái đồng tử đi hái tới. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Bích Vân đồng tử cùng Thải Vân đồng tử ra Bạch Cốt động, đi tới Thạch Cơ dùng để trồng trọt dược thảo dưới vách núi, chính vật hái lấy dược. Tựu tại lúc này, giữa không trung một mũi tên theo chân trời đối diện Thải Vân đồng tử phía sau bắn tới. Lúc này Bích Vân đồng tử vừa vặn ngẩng đầu, không kịp báo hiệu, vội vàng đẩy ra Thải Vân đồng tử, mà chính hắn lại bị một mũi tên bắn ngã trên mặt đất. Mà Thải Vân đồng tử đột nhiên bị Bích Vân đồng tử đẩy ra, nhất thời không có phản ứng kịp, nhìn đến Bích Vân đồng tử té xuống đất, cũng là sợ đến ngây dại. Qua một lúc lâu, này mới lên trước điều tra. Chỉ là, Bích Vân đồng tử vốn là tu vi không cao, lúc này bị Chấn Thiên Tiễn chính diện bắn trúng, nhưng là đã không một tiếng động. Thải Vân đồng tử cùng Bích Vân đồng tử chính là đồng thời bị Thạch Cơ thu làm môn hạ đồng tử. Thạch Cơ không ở động phủ thì là hai người làm bạn, cảm tình dĩ nhiên là cực sâu. Nếu không Bích Vân đồng tử mới vừa rồi cũng sẽ không là Thải Vân đồng tử chặn một mũi tên này. Lúc này Bích Vân đồng tử quả nhiên bị không biết lấy ở đâu một mũi tên bắn chết. Thải Vân đồng tử bi thương sau khi, nhất thời quả nhiên không biết nên làm cái gì. Qua một lúc lâu, Thải Vân đồng tử này mới phản ứng được hẳn là thông báo Thạch Cơ. Vì vậy dược cũng không để ý cầm, vội vàng hướng Bạch Cốt động chạy đi. Còn chưa tới trong động, Thải Vân đồng tử liền một đường hô lên: "Nương nương, nương nương, không xong, không xong." Nghe tiếng, chính ở trong động phủ luyện đan Thạch Cơ nhìn thở hồng hộc chạy vào đến trong động Thải Vân đồng tử. Mày liễu nhíu một cái, khiển trách, hoang mang sợ sợ, còn thể thống gì, xảy ra chuyện gì, như thế chỉ một mình ngươi trở lại. Bích Vân đây, Thải Vân đồng tử liền thở hổn hển liên tiếp mấy cái, rồi mới lên tiếng: "Nương nương, mới vừa ta đang cùng Bích Vân hái thuốc thời điểm, không biết từ nơi này bay tới một mũi tên, đem Bích Vân bắn chết." Nói tới chỗ này, vừa đến bởi vì gặp được Thạch Cơ có dựa vào, thứ hai thật sự là bi thương theo tâm đến, Thải Vân đồng tử không khỏi khóc. Chết. Nghe được Thải Vân đồng tử nói như vậy, Thạch Cơ sững sờ, trước mắt trở nên hoảng hốt, liền trong lò luyện đan thật vất vả sắp luyện thành đan dược bởi vì phân tâm phá hủy cũng không có. Để ý đan dược là nàng luyện cho hai cái đồng tử. Người chết rồi, đan dược ngay cả là luyện tốt rồi, lại cho ai đó, trước mắt cái kia ngày xưa nhu thuận khả ái thân ảnh đã khóc thành một cái khóc sướt mướt. Thạch Cơ trước nhất kịp phản ứng, thương tiếc sờ một cái Thải Vân đồng tử đầu. "Được rồi, đừng khóc, dẫn ta đi xem một chút đi." Nghe vậy, Thải Vân đồng tử thật vất vả mới ngưng được nước mắt. Mang theo Thạch Cơ hướng trước hái thuốc địa phương mà đi. Đi tới trước hai người hái thuốc địa phương. Thạch Cơ từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái thon nhỏ thân ảnh té xuống đất, nhưng là đã không có sinh tức. Nhịn được trong lòng đau buồn, Thạch Cơ mang theo Thải Vân đồng tử đi lên phía trước. Nhìn nằm trên đất Bích Vân đồng tử, hắn là bị một mũi tên xuyên qua tim, đã hoàn toàn không cứu. Chỉ là, cho dù mũi tên tới người, Bích Vân đồng tử trên mặt nhưng không có chút nào kinh khủng. Ngược lại lộ ra một vẻ vui vẻ yên tâm thêm đơn thuần nụ cười. Thấy vậy, Thải Vân đồng tử lại không nhịn được khóc. Đều tại ta, nếu không phải ta Bích Vân liền không cần chết. Mũi tên kia vốn là theo ta phía sau bắn tới. Bích Vân là vì cứu ta mới bị mũi tên kia bắn trúng. Đều là ta hại chết Bích Vân. Nương nương, người lợi hại tàn nhẫn đánh ta đi. Nhìn lại không nhịn được khóc Thải Vân đồng tử. Thạch Cơ sờ một cái đầu hắn, nhẹ giọng nói, đừng khóc, cái này cũng không trách ngươi. Nếu như Bích Vân biết rõ mà nói, hắn cũng sẽ không hy vọng ngươi thương tâm như vậy. Được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ cho Bích Vân báo thù. Trong lời nói, mặc dù là đang an ủi Thải Vân đồng tử, thế nhưng một cỗ nghiêm nghị chi ý nhưng là dần dần tản mát ra. Từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Không muốn cùng người tranh đấu Thạch Cơ. Thật tức giận, vung tay lên. Bích Vân đồng tử thi thể trong nháy mắt liền bị đất vàng bao trùm. Tạo thành một cái tiểu mộ phần. Cùng lúc đó, mũi tên kia nhưng cũng xuất hiện ở Thạch Cơ trong tay. Nhìn trên cán mũi tên có khắc Chấn Thiên hai chữ. Thạch Cơ ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nhìn một cái như cũ có chút tự trách Thải Vân đồng tử. Thạch Cơ an ủi, ngươi ở nơi này trông coi. Ta đi đem người đem ra cho Bích Vân báo thù. Thải Vân đồng tử khóc không thành tiếng gật gật đầu. Thấy vậy, Thạch Cơ nhẹ nhàng thở dài. Xoay người cách Khô Lâu núi. Chấn Thiên tiễn, Lý Tĩnh, nếu như không cho ta một câu trả lời. Người liền cho Bích Vân chôn theo đi. Nhìn tiến gần Trần Đường Quan. Thạch Cơ ánh mắt bộc phát lạnh lùng. Khô Lâu núi rời Trần Đường Quan cũng là không xa. Có khả năng một mũi tên bắn chết Bích Vân. Hơn nữa, dùng vẫn là Chấn Thiên tiễn. Nàng chỉ có thể nghĩ đến Lý Tĩnh rồi. Lý Tĩnh, đi ra gặp ta. Tràn đầy pháp lực thanh âm tại Trần Đường Quan bầu trời vang vọng. Lý Tĩnh nghe tiếng cả kinh. Không biết là thần thánh phương nào. Vội vàng ngự phong đi ra. Liền thấy được Thạch Cơ một mặt lãnh sắc đứng ở quan ngoại không trung. Đối với Thạch Cơ, Lý Tĩnh mặc dù không hiểu. Thế nhưng hắn thân là một phương tổng binh, Thạch Cơ động phủ lại rời Trần Đường Quan không xa, cho nên hắn đương nhiên sẽ không nhận biết Thạch Cơ. Chỉ là bởi vì Thạch Cơ tính tình yên lặng, từ trước đến giờ độc lai độc vãng, cho nên Lý Tĩnh đối với Thạch Cơ cũng không hiểu. Hắn chỉ biết Thạch Cơ chính là tiệt giáo môn hạ nhị đại đệ tử, nhưng cũng là đại thần thông người. Lúc này thấy đến Thạch Cơ một mặt lãnh sắc. Khá có vẻ hơi lai giả bất thiện dáng vẻ. Lý Tĩnh mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng vẫn là tiến lên làm lễ đạo. Lý Tĩnh gặp qua Thạch Cơ nương nương. Không biết nương nương đại giá đến chơi. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng nương nương thứ tội. Không biết nương nương giá lâm Trần Đường Quan. Có thể có chuyện quan trọng. Nghe Lý Tĩnh một bộ lại một bộ lời khách sáo. Thạch Cơ trước mắt hiện lên Bích Vân đồng tử chết cảnh. Nhất thời sẽ không có cùng Lý Tĩnh khách sáo tâm tình. Chỉ là, nàng trung quy không làm được không biết rõ liền trực tiếp hạ sát thủ sự tình đến. Vì vậy, mặc dù trong lòng bi thương, thế nhưng Thạch Cơ vẫn là chỉ tính toán trước bắt Lý Tĩnh. Sau đó sẽ để hỏi cho rõ ràng. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ cũng sẽ không tại nói nhảm. Trực tiếp sử dụng bát quái vân quang khăn, bao lấy Lý Tĩnh. Trực tiếp trở về núi rồi. Mà Lý Tĩnh mặc dù có chút tu vi, nhưng như thế nào lại là Thạch Cơ đối thủ. Vì vậy, Thạch Cơ này ra tay một cái. Hắn nhưng là không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.